Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 317, nhìn vẽ. Utaha học tỷ, người động tác thật nhanh a. Khi Han Yu sau khi tan học, đi vào ước định cẩn thận phòng ăn lúc, phát hiện Kasumi Gaoka Utaha đã bưng một ly đồ uống đang chờ mình. Còn tốt, không có chuyện gì. Cho nên sau khi tan học lại tới. Ngược lại là Hanyu-kun đồng học là biết thân phận của ngươi sao? Đi ngang qua thời điểm phát hiện bọn hắn ngược lại là rất nhiệt tình đâu. Đúng vậy a, đều đã biết thật lâu rồi. Nhiệt tình của bọn hắn vẫn là không có lui tán. Ta đều nhanh đau đầu muốn chết. Hanyu một mặt cười khổ đến ngồi xuống Kasumi Gaoka Utaha đối diện. Nói, nha. Chính ngươi xử lý tốt là được rồi. Đừng ảnh hưởng đến chúng ta tốt nhất. Ngạch, ta sẽ chú ý. Han Yu minh bạch Kasumi Gaoka Utaha ý tứ. Là hy vọng không muốn bởi vì chính mình cử động mà đem thân phận của các nàng cũng cho bộc lộ ra. Đi, bất quá Utaha học tỷ. Ta hôm qua lúc trở về nghĩ nghĩ. Cảm thấy liên quan tới cái này Yosuga Nosora, sự tình. Chúng ta dứt khoát hiện tại cùng một chỗ hoàn thành rơi đi. Ồ, Hanyu-kun biến chủ ý sao? Kasumi Gaoka Utaha không khỏi nhíu mày. Cái kia phiền não đến bộ dáng thật sự là ta thấy mà yêu. Thấy Hanyu, đau lòng, không thôi. Không phải không phải. Ta là cảm thấy dù sao chúng ta bây giờ cũng là tại giúp Eriri thiết kế kịch bản. Dứt khoát ở trong quá trình này chúng ta đem cố sự bổ sung đến càng thêm sung mãn một chút. Hoàn toàn dựa theo hình thức để hoàn thành tốt rồi. Hanyu-kun có ý tứ là chúng ta cùng một chỗ. Đem nó hóa sao? Thế nhưng là phân công làm sao xử lý? Còn có chúng ta hai cái dù sao bút phong vẫn còn có chút không đồng dạng. Đến lúc đó làm sao dính liền đâu? Vấn đề này không lớn. Đầu tiên cố sự này bản thân liền phân mấy đầu tiến đường. Chúng ta riêng phần mình phụ trách mình thích tiến đường liền tốt. Dính liền phương diện, đầu tiên cố sự đại cương cũng đã xác định. Ta ở bên trong tại bổ sung một chút chi tiết. Còn bút phong, chúng ta lẫn nhau bắt chước một chút tốt rồi. Như vậy sao? Kasumi Gaoka Utaha không khỏi nhíu mày. Cảm thấy dạng này thao tác cũng không phải là rất phù hợp ý nghĩ của mình. Nhưng mà gặp Han Yu một mặt tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Kasumi Gaoka Utaha há to miệng. Cuối cùng vẫn là đáp ứng Han Yu. Vậy liền quá cảm tạ học tỷ. Vừa vặn ta đằng sau chuẩn bị làm trò chơi. Lần này cũng coi như chúng ta sớm luyện tập một chút phối hợp với nhau ăn ý đi. Đây là ngươi đem. Tới cố sự. Ngươi quyết định liền tốt. Kasumi Gaoka Utaha đem chính mình tóc tán loạn gảy đến sau lưng. Ngữ khí hơi có chút mất tự nhiên. Nhưng mà hưng phấn Han Yu cũng không có chú ý tới đối phương không thích hợp. Đi theo đối phương nói chuyện phiếm vài câu sau liền dẫn đối phương cùng đi Eriri nhà. Bá mẫu, không cần phiền toái như vậy ngươi. Ta tự mình đi liền tốt. Han Yu đi vào Eriri nhà về sau. Đối mặt Sawamura Sayuri nhiệt tình. Han Yu biểu thị chính mình thực sự có chút không chịu đựng nổi. Đặc biệt là tại phát hiện phía sau mình Kasumi Gaoka Utaha về sau. Nhiệt tình càng là tăng vọt gấp trăm lần. Han Yu đành phải lúng túng ngăn cản Sawamura Sayuri đủ loại cử động. Tranh thủ thời gian mang theo Kasumi Gaoka Utaha hướng Eriri căn phòng chạy tới. Mẫu thân của Eriri giống như rất thích người bộ dáng đâu. Tạm thời xem như trưởng bối của ta đi. Han Yu gãi đầu một cái. Trả lời Kasumi Gaoka Utaha sau vừa vặn đi tới Eriri cửa gian phòng. Ngay tại bên ngoài gõ cửa một cái. Eriri, chúng ta đến đây. Thật là, các ngươi cũng có đủ chậm. Eriri mở cửa phòng về sau. Hơi không kiên nhẫn đến nói với Han Yu. Sau đó liền phối hợp đến xoay người lại. Quấy giày, Han Yu khách khí một tiếng về sau. Liền dẫn Kasumi Gaoka Utaha tiến vào căn phòng. Thấy được Eriri vừa trở về liền ngồi vào máy tính trước mặt. Cầm áp cảm bút đang vẽ tranh. Cũng có chút hiếu kỳ đến đặt câu hỏi. Eriri, người nhân vật sửa đổi xong sao? tạm thời sửa đổi một chút đi. Ngươi qua đây nhìn một chút tốt rồi. Eriri nghe được Han Yu vấn đề, liền đem văn kiện giữ một chút. Sau đó cầm con chuột điểm kích chính mình vẽ xong văn kiện. Tránh ra thân thể để Han Yu tới xem xét một chút. Mà Kasumi Gaoka Utaha cũng đối với Eriri trước mắt công việc tiến độ cảm thấy có chút hiếu kỳ. Liền đi theo Han Yu cùng đi. Cái khác không có thay đổi gì à. Ta nhìn một chút Sora muội thiết kế tốt rồi. Han Yu đơn giản kiểm tra một hồi. Phát hiện cùng lần trước phát cho chính mình văn kiện không có khác nhau quá nhiều. À, người chờ một chút. Eriri nghe được Han Yu lời nói về sau. Không khỏi đỏ mặt lên. Có chút tâm hư đến đem Sora muội nhân vật hình tượng đồ điều ra. Ngô, chấm ngoặc kép. Han Yu nhìn một chút mới ra người tới vật hình tượng. Không khỏi nhíu mày. Mặc dù cái này Sora muội xem ra cũng không tệ. Nhưng là có phần hơn lúc trước cái Sagiri bản Sora muội so sánh. Hiện tại trước mắt Sora muội vẫn là kém một chút cảm giác. Han Yu trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói với Eriri. Dù sao liên tiếp hai lần phế bỏ đối phương bản thảo. Han Yu cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Sách, Eriri đồng học, cái này hẳn là ngươi dự bị bản thảo đi. Xem ra cùng vừa rồi những nhân vật kia kém một cái cấp bậc đâu. Ngay tại Han Yu thời điểm do dự, Kasumi Gaoka Utaha liền không có khách khí như vậy. Trực tiếp đem bất mãn của mình không ngờ đạt ra. Đương nhiên, cái này chỉ là dự bị bản thảo. Trước hết để cho ngươi cửa có điểm tâm lý chuẩn bị. Miễn cho bởi vì chính thức bản thảo quá mức kinh diễm. Đem các ngươi hù đến. Eriri có chút tâm hư đến che giấu một chút tâm tình của mình. Sau đó có chút đau đầu đến đem những cái kia trước đó đặt ở dự bị cặp văn kiện bên trong văn. Kiện mở ra. Hy vọng bên người hai người yêu cầu có thể thấp một chút. Nhìn thấy những văn kiện này liền thỏa mãn. Ngạch, chấm ngoặc kép, Han Yu nhìn xem từng cái so vừa rồi bộ kia bức họa cảm giác càng kém hình tượng. Có chút hồ nghi phải xem hướng Eriri. Không biết nên nói cái gì cho phải. Eriri đồng học, người có phải hay không điểm sai cặp văn kiện rồi. Những thứ này so với vừa rồi bộ kia càng thêm không chịu nổi đâu. Vẫn là trình độ của ngươi cũng liền dạng này. À, ta là đang tìm mà thôi. Ta vẽ lên nhiều như vậy phương án. Thả có chút loạn mà thôi. Còn có ngươi chớ xem thường của ta họa kỹ à. Eriri có chút tức giận đến hướng Kasumi Gaoka Utaha hô. Bị cái này túc địch cho nên xem nhẹ. Eriri cũng cảm thấy phi thường uất ức. Bất chấp gì khác liền chuẩn bị đem cái kia phần chính mình hài lòng nhất văn kiện mở ra. Vậy là tốt rồi. Không phải ta đều muốn vì Han Yu-kun kịch bản cảm thấy đáng tiếc đâu. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem. Eriri phản ứng cảm giác phi thường có ý tứ. Mặc dù không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chính mình đi đùa nàng. Chính là cái này. Các ngươi trước nhìn xem. Ta đi đi nhà vệ sinh. Eriri đem văn kiện mở ra về sau. Không đợi Kasumi Gaoka Utaha cùng Han Yu nhìn qua, liền lập tức đứng dậy đứng lên, đơn giản bàn giao một câu sau liền vội vã đến rời khỏi phòng. Có chút kỳ quái đâu. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Eriri cuống quýt rời đi bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Đối với bên người Han Yu nói một câu, ngạch, Utaha học tỷ ngươi vẫn là không muốn kích thích nàng. Đừng như vậy hiếu kỳ. Theo nàng đi tốt rồi. Dù sao đây là nhân gia sân nhà. Mà lại trước mắt chúng ta cũng là đang vì nàng vở phục vụ đâu. Han Yu lo lắng hôm nay hai cái không. Hợp nhau người lại náo. Liền sớm thuyết phục một chút Kasumi Gaoka Utaha. Cho nàng đánh cái dự phòng châm. Sách, Han Yu-kun luôn luôn tại giữ gìn Eriri đâu. Kasumi Gaoka Utaha có chút nghiền ngẫm phải xem lấy. Han Yu nói, nào có, chỉ là không nghĩ các ngươi lên xung đột mà thôi. Han Yu có chút xấu hổ đến đáp lại nói. Được rồi, đã Han Yu-kun ngươi cũng đã nói như vậy. Ta coi như cho ngươi cái mặt mũi tốt rồi. Hôm nay liền không đi khiêu khích Eriri đồng học tốt rồi. Trước ngươi quả nhiên đều là cố ý. Hanyu gặp Kasumi Gaoka Utaha nói lộ ra miệng, liền nhịn không được nói. Nhìn vẽ, Hanyu nhìn đối phương giả bộ như không hề phát hiện thứ gì dáng vẻ. Đành phải phiền muộn đến cùng theo nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.